Chương 43, họa tờ 7. Chương 43, họa tờ 7 chính mình xác thực là có chút quên cái tiểu nha đầu này đây. Na nở dê cu nở dê là người, cu nở dê là có linh hồn người, không phải cưỡng ép kéo qua, phóng tới trên thuyền, muốn lúc thức dậy liền đùa giỡn một chút, muốn không liền vứt qua một bên đồ chơi A Cổ Nị nhớ kỹ. Ngươi sau đó, cu nở dê là ta người, ta muốn ngươi sau đó gả cho ta. Lữ chắc hít một hơi thật sâu, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô Nis. Cô Nis trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, Na Nở Dê chưa bao giờ từng nghĩ, Lữ Trác sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Giấy rùa đẩy ra Lữ Trác, Na Nở Dê khuôn mặt tường đỏ, nhưng mang theo một tia ấy nấy, nhẹ giọng nói, nhưng La Nã Mỉ tỷ tỷ cùng Dô Bin tỷ tỷ ngươi có trái tim của ngươi, theo trái tim của ngươi đến là tốt rồi, nếu như ngươi thật sự yêu thích ta, cần gì phải suy nghĩ chuyện khác. Huống hồ, ta tin tưởng Robin cùng Nã Mỹ hội tiếp thu ngươi. Nhìn trước mặt cô Nis, Lữ Trác chịu mến nói rằng, này ba nữ tử, mỗi người có các tính cách. Nã Mỹ là sức sống bắn ra bốn phía, tinh linh quái lạ. Robin trầm ổn hờ hững, trí tuệ hơn người. Mà cô Nis, nhưng là ôn nhu săn sóc. Cô Nis đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Ta biết rồi. Lữ Trác nhìn Na Nở Dê môi đỏ, nhẹ nhàng hôn lên. Này ba nữ tử, người thường có thể được đến một cái, chính là hạnh phúc. Chính mình ba cái đều bỏ vào trong túi, hơn nữa đều đã kinh chân thành với mình. Thế gian này còn năng lực có cái gì cái khác không chuyện vui sướng đâu. Tất cả buồn phiền, đều bị Lữ Trác quên hết đi, mặc kệ nó, chỉ cần mình làm chính mình chuyện muốn làm, là được. Hà tất suy nghĩ những cái kia buồn phiền sự tình. Đối với Lữ Trác cùng Cổ Nị trong lúc đó chuyện đã xảy ra, Nạ Mỹ cùng Robin ngầm hiểu ý. Kỳ thực thời gian dài như vậy ở chung, các nàng sớm đã đem Cổ Nis đương muội muội đối xử giống nhau. Robin đối với Lữ Trác triệt để nỗi nhớ nhà sau đó, hai người tự nhiên là rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi đối phương. Bất quá Lữ Trác vẫn không có ăn đi Robin cùng Cổ Nis, hắn cảm thấy, tất yếu cho người đàn bà của chính mình một cái vui vẻ nhất thời khắc. Robin khúc mắc, phía dưới chính là phải giúp Na Nở Dê mở ra thời điểm. Lữ Trác trong lòng đã có kế hoạch, bất quá Robin cùng Cổ Nis hai cái nha đầu đều sẽ ăn một điểm khổ. Trên quầy Cổ Nis, Lữ Trác trong lòng đối với nàng tăng thêm một phần hổ thẹn. Chờ hắn đứng thẳng ở đỉnh cao nhất của thế giới này thời khắc, nhất định sẽ đi tới sở cải ý ạ, cho nàng một hồi long trọng hôn lễ. Này, bờ tổ, đi thăm dò xem chiều gió bờ tổ, đi chuyển đà. Bờ tổ, đi đột nhiên nhiều một cái thủ hạ, hơn nữa QNZ là một cái hàng hải sĩ. Nạ Mỹ nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không cần ở cùng đối với hàng hải kiến thức nửa vời Lữ Trác Robin cùng nhân ra lệ. Đương nhiên, đối với chính mình địa vị, bờ bộ vẫn còn có chút không tình nguyện. Bất quá khi Lữ Trác uy hiếp một phen sau, nó nhìn thấy Lữ Trác liền đặt tại làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Cú nở dê bé ngoan nghe nổi lên Nạ Mỹ mệnh lệnh, đương nhiên cú nở dê thường xuyên làm ra một ít khôi hài sự tình, nhượng trên thuyền nhiều hơn rất nhiều sung sướng. Ngoại trừ cực kỳ lạnh lùng, hầu như không có cười quá lọ bên ngoài, liền ngay cả Lữ Trác cu nở dê thường xuyên bị nó đùa cười. Đương nhiên, bờ bồ trong lòng vẫn còn có chút để tức giận. Lữ Trác lớn như vậy một chiếc thuyền, luôn không khả năng là mấy người như vậy. Người đến sau, địa vị đều ở nó phía dưới. Nghĩ như vậy, bờ bồ liền cực kỳ chờ đợi cái kế tiếp thuyền viên gia nhập. Hoa thơ 7, rốt cục đến rồi. Lữ Trác đứng thẳng ở trên bong thuyền, nhìn về phía trước hòn đảo, lộ ra vẻ mỉm cười. Ở bên cạnh hắn, Lo lạnh lùng đứng ở nơi đó, đột nhiên mở miệng hỏi, kế hoạch bắt đầu thực thi. Đương nhiên Lữ Trác nhìn hắn, nhàn nhạt đáp. Sau đó, Lữ Trác quay đầu, nhìn vội vàng thu phạm bờ tổ cùng với phóng tầm mắt tới cảnh sát Nã Mỹ cùng nhân, la lên, Robin cùng cô Nis một tổ, ta cùng Lo nhất tổ, bờ tổ cùng Nã Mỹ một tổ, đi chơi cái khai tâm đi. Hảo hư bờ tổ nhảy một cái nhảy một cái. Nhanh chóng thu cẩn thận phạm, không chờ thuyền cập bờ, liền nhảy xuống. Tên ngu ngốc này Lữ Trác không nhịn được cười, mang theo Nạ Mỉ cùng Lò, cu nở dê đồng thời rơi xuống thuyền. Nạ Mỉ, ngươi tùy tiện đi dạo đi, trời tối sau đó lại trở lại trên thuyền là tốt rồi, ta cùng Lò cần phải đi công việc một chuyện. Yên trí Nạ Mỉ ở Lữ Trác trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, mà bên người bờ tổ, sớm đã không thể chờ đợi được nữa chui vào trong đường phố. Lữ Trác nhìn bóng lưng của nàng, khẽ mỉm cười, cu nở dê không hề nói gì cẩn thận loại hình lời nói. Hiện tại Nami, ngoại trừ đại tướng ở ngoài, những người khác e sợ đều không thể ung dung bắt Nanze. Nhìn Nạ Mỹ thân ảnh biến mất ở đường phố, Lữ Chắc nhìn bên cạnh hờ hứng lò, thản nhiên nói, đi thôi lên đảo. Lữ Chắc liền trắng trợn không kiêng rẻ thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, chung quanh tìm tòi. Hắn không hứng thú gì bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi thưởng thức nguyên trong hỏa tờ 7 nội dung vở kịch. Ngược lại hiện tại thực lực của chính mình, đã không đặc biệt gì cần e ngại. Tuy rằng vào lúc này lò còn rất nhỏ yếu, nhưng dưới sự chỉ điểm của Lữ Trác, nguyên trong giải phẫu trái cây mấy loại năng lực, cũng bị lò sớm mở mang ra. Có lò năng lực, Lữ Trác liền không lại e ngại đại tướng. Coi như đánh không lại, ít nhất có thể trốn đi được. Vừa nhưng đã không có đặc biệt gì nguy hiểm, Lữ Trác tự nhiên không cần thiết lại theo nội dung vở kịch đến, trực tiếp đem chính phú chín chơi hỏng rồi là tốt rồi. Ở Lữ Trác trắng trận không kiêng rẻ kẻ bùn sổ cú hạ kỳ càn quét dưới, rất nhanh sẽ tìm tơ y mục tiêu. Họa thơ 71 gian trong quán rượu, Phơ Gia Chi chính ở miệng lớn uống có thể vui mừng, một mặt thích dí dáng dấp. Đang lúc này, hai cái khách không mời mà đến đột nhiên xông vào trong quán rượu. Các ngươi là người nào? Phở Giả Chỉ cảm giác được hai người mục tiêu tựa hồ chính là mình, bất quá nhưng không có cái gì e ngại, trợn mắt lên nhìn Lữ Trác cùng lò. Lữ Trác ở trên người hắn nhìn quét hai mắt sau, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ phóng thích mà xuất, gần cự ly quan sát thân thể của hắn. Phở Giả Chỉ cảm thấy Lữ Trác ánh mắt khiến người ta rất không thoải mái, tựa hồ chính mình hết thảy đều bị hắn nhìn thấu giống như vậy, ồn ào nói. Đừng ở chỗ này mất hứng, ta còn muốn uống, có thể vui mừng đây, chọc đại gia không cao hứng, lập tức đem các ngươi nổ ra đi. Lúc này, Lữ Trác đột nhiên ra tay, thân thể lóe lên, liền đến Phở Giả Chỉ phía sau, trên tay bao trùm một tầng vô sắc hạ kỳ, một cái tắt đem Phở Giả Chỉ đập hôn mê bất tỉnh. Chơi ạ, giết người rồi. Có hải tặc A một bên những khách cũ nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời kinh hãi la lên, nhưng mà Lữ Trác cùng lọt nhưng không lọt vào mắt. Sổ dung. Sáng bỡ trong nháy mắt, hai người mang theo Phở Giả Chỉ rời khỏi nơi này, tại chỗ chỉ để lại một đoạn lò thay thân thể có gỗ. Mang theo ngất đi Phở Giả Chỉ đi tới bên trong góc, Lữ Trác chỉ vào ngực hắn nói rằng, liền ở ngay đây, ngươi đem hắn cắt ra sau đó lấy ra đi. Lò gật gật đầu, trong mắt cu nở dê lóe qua một tia hừng hực. Lập tức, hắn liền muốn gặp được trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương thiết kế đồ rồi đao trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng mấy cái vung lên, liền đem Phở Giả Chỉ băm thành 8 mảnh. Muốn cắt ra Phở Giả Chỉ người sắt này, đối với Lữ Trác tới nói cu nở dê là làm việc nhỏ. Bất quá Lữ Trác đến cắt ra, vậy thì là giết người. Đối với Phở Giả Chỉ, Lữ Trác ấn tượng vẫn được, hơn nữa hắn cu nở dê không nghĩ tới phân thay đổi nội dung vở kịch.